3.000 kiếm giới bản dịch. Chương 54, Thiên Phú của 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18. Vì sao 23 muốn hãm hại các ngươi? Tô Dạ hỏi câu hỏi đã nhịn rất lâu. Bởi vì hắn biết 18 sẽ giải thích cho hắn. Ánh mắt 18 thừ ra nhìn ngọn lửa. Có thể thấy đôi mắt hắn như mặt gương bị bụi phủ mờ. Các ngươi nghĩ hạt giống là gì? 18 đột nhiên bật hỏi. Hơn nữa câu này là hỏi tất cả mọi người. Đáp án nhóm hạt giống đưa ra quá mờ mịt. Có những đáp án lại lạc đề. Thậm chí có người không đưa ra được đáp án. Hạt giống là hạt giống. Ánh mắt của 18 trở nên sắc bén. Ngẩng phát đầu lên nhìn Tô Dạ. Ánh mắt giống như hút lấy ánh lửa đang cháy bập bùng. Là sao? Hạt giống được trồng. Sau đó tưới nước, cố gắng hấp thu ánh nắng và dinh dưỡng. Sau đó ra hoa kết quả. 18 lại quan sát thăm dò Tô Dạ. Bởi vì hắn muốn biết Tô Dạ có biết những bí mật gần với tin đồn kia không? Khả năng dự đoán của ngươi thật đáng sợ. May mà chúng ta cùng phe. Đối với lời khen ngợi này Tô Dạ không trả lời. Mà giống tất cả mọi người. Hắn nhìn 18. Hy vọng 18 cho mọi người một đáp án chính xác. Tô Dạ biết 18 không đáp mà hỏi lại cũng không có nghĩa là coi thường câu hỏi của hắn ra. Mà là dùng một câu hỏi khác để dẫn ra đáp án. Bởi vì thí luyện vùng bí mật lần này vì nhân tố nào đó mà trở nên khác với bình thường. Không biết bí mật này hay nên nói là lời đồn này bắt đầu truyền ra từ khi nào. Mới đầu chỉ có vài người trong nhóm hạt giống biết. Hơn nữa còn không xác thực. Kết luận đoán ra được. Các ngươi biết Cửu là ca ca của ta. Hai chúng ta cũng là những người duy nhất có mối quan hệ huyết thống trong nhóm. 43 ôm chân bó gối. Vẻ mặt ảm đạm nói. Hóa ra chúng ta đều là chất dinh dưỡng của người khác à. Tô Dạ dùng tay bóp mạnh vai 43. Khiến 43 cảm thấy hơi đau. Nhưng 43 biết Tô Dạ làm vậy là muốn truyền sự quyết tâm cho hắn. Cho dù là bí mật động trời. Hay là ý nghĩa của. Không, cũng không sao cả. Điều duy nhất cũng ta có thể làm là tiếp tục sống. Phải tiếp tục sống. Không khí trong động thoáng chốc trở nên nghiêm trọng. Chỉ còn lại tiếng thở hổn hển nặng về và tiếng lửa cháy tí tách. 18 đột nhiên cười lớn. Hơn nữ cười còn vô cùng vui vẻ. 68 nói đúng. Từ ngày đầu tiên tu hành thì nên có giác ngộ như vậy. Nếu không muốn trở thành chất dinh dưỡng của kẻ khác. Vậy thì chúng ta chỉ có thể biến chúng trở thành đá kê chân cho mình. Vậy thôi. 36 như nhớ ra chuyện gì. Sau đó không xác định hỏi. 18. Ngươi nói trên người 23 có huyết thống của tinh linh. 18 thở ra một hơi. Dường như gạt hết tất cả sương mù trong cơ thể ra ngoài. Phụ mẫu hắn ta là loài người thuần túy. Vậy sao hắn? Đó là thiên phú của hắn. Ở một mức độ nào đó mà nói. Có khả năng vô hạn. Thiên phú gì mà đáng sợ vậy? Chẳng lẽ còn mạnh hơn thiên phú của ngươi? Ánh mắt 18 giấy lên ngọn lửa hừng hực, nhìn quét qua tất cả mọi người. Rồi chậm rãi nói, thiên phú của hắn là dung hợp. Có thể dung hợp huyết mạch vượt qua chủng tộc, sau đó tập hợp thiên phú của tất cả chủng tộc lại vào người. Nhiều người đồng thanh than hô, sao có thể thế được? Tô Dạ ở bên cũng trầm mặc, nhìn ánh mắt không dám tin của mọi người. Tô Dạ lại cảm thấy ở đây có gì đó không đúng. 18 khoát tay, sau đó nhìn về phía Tô Dạ. Còn về bản năng dự đoán của Tô Dạ không cần chứng minh lại độ chính xác của nó nữa. Cho nên những gì chưa biết chỉ có thể dùng hư vô để phá giải. Rốt cuộc là không có khả năng, hay là không hợp lý. Lúc này 27 cũng đang nghiền ngẫm ý trong lời nói của Tô Dạ. Có điều có những câu vẫn nên hỏi rõ ràng thì hơn. Có gì khác nhau sao? Tô Dạ chậm rãi giải thích. Bây giờ chúng ta càng nên thăm dò tính khả năng của 23 chứ không phải là phủ định hắn. Cho nên liên quan đến tính hợp lý về chuyện hắn có thể dung hợp huyết mạch của các chủng tộc khác mới là vấn đề chúng ta nên nhắm vào. 18 xoay xoay cổ rồi nói. Nếu đã như vậy, cách giải quyết chỉ có một. Chính là trước khi 23 dung hợp được càng nhiều huyết mạch thì phải giết chết hắn. 27 cẩn thận hỏi một câu. Đây có khi là thí luyện mà. Không, chuẩn bị cho 23. Nếu như hắn chết rồi. 39 ở một bên cười hắc hắc. Chẳng lẽ còn đợi hắn đến giết chúng ta sao? Nếu cùng là chết thì nhất định ta sẽ lựa chọn giết chết đồ tạp chủng đó trước. Mọi người cùng bàn bạc đến đêm khuya mới đi nghỉ. Sáng sớm ngày hôm sau, toàn bộ lên đường tìm kiếm tung tích của 23. Huyết mạch của đám người 33 chắc đã bị 23 hút cạn rồi. Có điều dung hợp huyết mạch cũng cần thời gian nhất định và điều kiện đặc biệt. Không thì nếu 23 có thể dung hợp được dưới mọi không gian, địa điểm thì hắn là vô địch rồi. Trước tiên cần biết vị trí chính xác của 23. Thứ hai cần biết vùng bí mật còn các chủng tộc nào khác. 23 ở vùng bí mật này như là cá gặp nước. Mỗi một ngày lại trở nên mạnh hơn với tốc độ mắt thường nhìn thấy được. Có lẽ là hắn vẫn chưa đột phá được cảnh giới hóa tinh. Nhưng dựa vào sức mạnh huyết mạch các loại khác nhau thì đủ để trấn áp được mọi người. Thời gian chính là sinh mệnh. Cho nên đám người 18 tranh thủ thời gian đi tìm 23. Biết mục đích thực sự của thí luyện vùng bí mật lần này cho nên không cam hận. Không thỏa hiệp, thí luyện lần này đến giờ vẫn công bằng. Muốn sống tiếp cũng rất đơn giản. Giết chết 23 khi hắn vẫn còn chưa trưởng thành. Mọi người phân công rõ ràng. Tito giả và 43 chỉ có 2 người. Nhưng sự tham gia của bọn họ lại là sự bảo đảm lớn cho sự an toàn của mọi người trong vùng bí mật. Tô giả đột nhiên dừng bước chân. Hình như nhớ ra chuyện gì đó khủng khiếp. Cách chương.